Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1011, kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Lâm Mang lại có thể một quyền đánh bại Tư Mã Huyền. Cho dù không thể lọt vào thiên bảng, e rằng cũng không còn xa nữa. Hắn ta không hiểu, tại sao một nhân vật như vậy lại có thể gia nhập vào một tông môn như Thanh Minh Kiếm Các. Tô Liệt trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Mang, hơi thở dồn dập, trong lòng hắn nổi lên sóng to gió lớn. Hắn chưa từng nghĩ rằng khách khanh mà con gái mình chiêu mộ về khi trước lại sở hữu thực lực cường hãn đến vậy. Điều đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ông. Sau một hồi kinh ngạc, trong lòng Tô Liệt cũng dâng lên một trận cuồng hỉ. Có lẽ Thanh Minh Kiếm Các của hắn có cứu rồi. Tứ phía, các đệ tử của Thanh Minh Kiếm Các há hốc mồm kinh ngạc. Nhưng rất nhanh trong mắt họ lại tràn đầy chiến ý mãnh liệt. Bản thân họ vốn là kiếm khách. Những lời trước đó của Lâm Mang quả thực đã khiến khí huyết trong người họ sôi trào. Tên khốn kiếp, ngay lúc này, một tiếng hét giận dữ vang lên từ trong núi. Từ trong núi, Tư Mã Hoạn đầu tóc bù xù xông ra, dáng vẻ vô cùng thảm hại. Ống tay áo của một bên cánh tay đã sớm bị chấn động mà tiêu tan thành hư vô. Tư Mã Huyền cảm nhận cánh tay vẫn đang khẽ run, lạnh giọng nói: "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người phương nào?" Thực lực của kẻ này khiến hắn ta cảm thấy kinh hãi. Nam Bộ Ngũ Châu, từ bao giờ lại xuất hiện một nhân vật như vậy? Người khác không biết, nhưng hắn ta lại biết rất rõ, sức mạnh mà tên này thể hiện ra tuyệt đối đủ để bước lên thiên bảng. Bởi vì không rõ lai lịch của Lâm Mang, Tư Mã Hoạn tạm thời đè nén cơn tức giận trong lòng. "Kẻ giết ngươi?" Lâm Mang cười khẩy, "Không cần tốn công dò xét đâu, ta khuyên ngươi nên thi triển toàn lực đi, nếu không cái đầu trên cổ ngươi sẽ không giữ được lâu nữa đâu." Nghe vậy, chút kiêng kỵ trong lòng Tư Mã Huyền cũng bị vứt ra sau đầu. Giận dữ hét lên: "Hôm nay lão phu nhất định phải giết ngươi." Tư Mã Huyền dù sao cũng là một nhân vật có thế lực, sao có thể một lần rồi lại một lần chịu nhục như vậy được. Phía sau lưng hắn ta trong nháy mắt đã ngưng tụ ra một hình ảnh pháp tướng khổng lồ. Ngọn núi cao ngất ngút cuốn lấy thiên địa bát phương, uy áp nặng nề bao trùm khắp đỉnh Thanh Minh Sơn. Âm âm âm âm, từng tòa kiến trúc liên tiếp vỡ vụn, khí thế cuồn cuộn tràn ra trên mặt đất như sóng biển, lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Mọi người tái mặt, cảm nhận được một áp lực vô cùng lớn. Đây chính là quy tắc sức mạnh của Tư Mã Huyền. Phàm là người có cảnh giới thấp hơn hắn ta ở trong lĩnh vực này đều sẽ bị áp chế. Hơn nữa còn có thể dẫn dắt địa khí, tăng cường khả năng phòng ngự của bản thân. Tư Mã Huyền một lần nữa vung tay đánh xuống. Lần ra tay này, hắn ta gần như không hề giữ lại chút nào. Sát ý hiện rõ, hắn ta đã động sát tâm. Cuộc giao thủ trước đó khiến hắn ta ý thức được tên này đáng sợ tới mức nào. Lâm Mang bước ra một bước, trong tay đan sen chân nguyên thái dương, thuần dương nồng nhiệt, quy tắc sức mạnh bá đạo lưu chuyển khắp cơ thể, huyền vũ chân công càng được thúc đẩy lên đến cực hạn. Sau lưng hiện ra pháp tướng nguyên thần, nguyên thần pháp tướng giống như ma thần đứng uy nghi giữa trời đất, tản ra ma ý kinh người, biển máu cuồn cuộn, ma ý này dường như đã lây nhiễm cho mọi người xung quanh, khiến trong lòng họ cũng dâng lên một tia tàn bạo. Trong khoảnh khắc, nguyên thần pháp tướng cũng tung ra một quyền, đập vào pháp tướng cự nhạc sau lưng Tư Mã Huyền. Phong vân biến sắc, dưới sự áp bức của lực lượng này, mọi người đều cảm nhận được một nỗi sợ hãi. Tô Liệt lộ vẻ kinh hãi cùng tột, kinh ngạc đến không sao nói nổi. Đây chính là thực lực của người trên thiên bảng sao? Dù hắn ta đã bước vào thông thiên tứ cảnh, nhưng giờ phút này mới phát hiện ra giữa thực lực của họ có một vực sâu khổng lồ. Ầm ầm, uy thế của cú đấm này khiến Tư Mã Huyền giật thót tim. Đột nhiên hắn ta cảm thấy một tia sợ hãi, kiểu sợ không lý do này đã không xuất hiện trong hắn ta rất lâu rồi. Còn không kịp suy nghĩ, nắm đấm và bàn tay đã va chạm vào nhau. Phốp, Tư Mã Huyền đột ngột phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân thể hắn ta trong khoảnh khắc này run rẩy kịch liệt. Pháp tướng cự nhạc rung chuyển, phát ra tiếng gầm rú, rắc rắc. Pháp tướng cự nhạc khổng lồ lúc này khắp nơi đều nứt toác. Một cú đấm này gần như đánh tan nguyên thần pháp tướng của Tư Mã Huyền. Trong lúc Tư Mã Huyền hoảng hốt, đột nhiên bên tai hắn ta vang lên một giọng nói lạnh lùng: "Lão già, kiếp sau bớt lo chuyện bao đồng." Giọng nói cất lên trong khoảnh khắc, trong mắt Lâm Mang thoáng lên một tia hung bạo, một trường đánh về phía Tư Mã Huyền. Trường thế đó mạnh mẽ vô cùng, Long Tiên Trường, tiếng long ngâm gầm rít, một con trường long nhanh chóng phóng đại trong mắt hắn ta, suýt nữa nuốt chửng hắn ta. Sóng nhiệt cuồn cuộn phả vào mặt, cách trương.